Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện này trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 927. Rất xin lỗi mọi người vì hôm qua mình không nên sóng được. Hôm qua thì đi làm về ngủ từ 8 giờ đến sáng, thành ra cũng không thông báo được cho anh em. Phong xin chào Uya nhé, chào Tài, chào Bin ở Huế, chào Huỳnh Nguyễn, chào Hoa Vũ Văn. Mọi người ủng hộ Phong một like video nhé mọi người nhé, và một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này, cũng như là một đăng ký kênh mà nào chưa đăng ký kênh của Phong. Hiện tại thì rất nhiều bạn đang nghe bộ truyện này trên web hoặc trên một nguồn khác, app nào đấy, thì cũng rất mong anh em quay trở lại kênh YouTube của Phong, kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện này trên YouTube, và ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé mọi người nhé. Mọi người có nói về việc là nghe trên web thì tiện hơn, đúng là tiện hơn, tuy nhiên là rất mong mong mọi người hãy quay về kênh của Phong. Phong chỉ đọc trên YouTube thôi. Mọi người có thể mua cái tài khoản YouTube vào đi ấy, thì có thể nghe cũng tắt màn hình rất là thoải mái. Chào Huỳnh Nguyễn nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện ạ. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 927. Không hổ là hào kiệt của thời đại đạo lịch mới mở. Lê Thiên Tử đã chia sẻ một mạch suy nghĩ đối phó với siêu thoát giả. Tuyến Hồng Trần tích lũy đến trình độ nhất định, có cơ hội kéo siêu thoát giả xuống. Đây có phải là nguyên nhân phần lớn của những siêu thoát giả không hỏi chuyện nhân gian hay không? Chẳng phải còn có bệ hạ đồng hành sao? Khương Vọng cười nói. Cho dù dị tộc coi Khương Mỗ như cái đinh trong mắt, yêu ma thường muốn ăn máu thịt của ta, cũng không đến mức có thể làm gì ta được trước mặt ngài. Hồng Quân Diễm giống như là cười mà không phải cười. Dù sao yêu ma cũng rất rào trá, chậm trung quỳ vẫn chưa thể chứng vạn nhất có chỗ sơ xuất. Nếu là thời đại đạo lịch mới mở, lão ta có thể quả quyết buông bỏ quốc thế, cầu một con đường khác. Dựa vào tích lũy và tài tình của lão, cũng có thể có chút cơ hội, có thể giống như là Doanh Doãn Hiền, chứng vĩnh hằng. Nhưng lão ta không bỏ xuống được hùng đồ bá nghiệp, khổ tâm tranh bá trong tương lai. Mấy ngàn năm băng phong cùng với đợi chờ, không chỉ giết chết thời gian, phía trước lão ta đã chỉ có một con đường, không phải lục hợp không thể thành, lão ta cũng chưa từng nghĩ ra cái khác. Khương Vọng cười, không cười. Đối với hùng chủ như là Hồng Quân Diễm, hắn không cần thiết phải khiêm tốn. Ta có bốn câu muốn nói với bệ hạ. Bốn câu gì? Hồng Quân Diễm hỏi. Nhĩ Chu Hạ cầm một bộ đồ uống rượu, tổng cộng có bốn ly rượu. Khương Vọng cầm lấy cái ly mà Nhĩ Chu Hạ đã uống, đặt ở trước bàn rượu nói. Thời đại luôn tiến lên. Lại lật lên một chén rượu mới, đặt ở bên cạnh chén rượu trước. Bây giờ không giống như xưa. Lại mở chén rượu cuối cùng, đặt lên phía trước nhất. Ta chính là đệ nhất đương thời. Cuối cùng giơ chén rượu của mình lên. Kính bệ hạ. Hồng Quân Diễm lại nở một nụ cười này. Tốt. Nâng chén cụng một cái với Khương Vọng ở phía xa. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Lão ta từ trên long tọa đứng dậy, tựa như là đỉnh núi Chí Cao Hàn. Chí Cao Vĩnh Thế Thánh Đông đứng sừng sững ở nơi này. Quần Sơn thấy tự mình thấp, người đi đường phải cúi đầu. Long bào màu tuyết trắng là cái lạnh muôn đời không tan của băng nguyệt. Lão ta chỉ nhìn Khương Vọng. Bây giờ ngươi nên nói xem, vì sao được uống chén này? Lão ta đã có đủ mặt mũi. Hiện tại Khương Vọng cần nói cho lão biết, người trẻ tuổi nào mới vào hàng ngũ tuyệt đỉnh, lấy đâu ra nhiều mặt mũi như vậy cần cho. Khương Vọng vẫn ngồi ở chỗ đó, dáng người như là tố, mặt như là vàng ngọc. Hắn uống cong một chén lại tự rót, chỉ trở lại cho thiên tử Lê Quốc một bên mặt quý trọng mà mờ ảo. Khi tức tiên đế cũng như vậy, một tay hắn cầm bầu rượu rót rượu, rượu trong suốt như là nước chảy. Tay kia cầm một quyền ngọc giản, tay ướt lớn, tay áo lớn tung bay giơ ngang trước mặt quân vương. Là tiên đế đương thời, Khương Vọng giơ chén lên như là có mấy phần say mê ngông cuồng nói. Xin hỏi bệ hạ, chén này phải chăng là nên uống? Hồng Quân Diễm sững sờ, tiếp theo cười to. Lão ta cười đi về phía trước điện, bóng tối bàng bạc cuốn hết dưới tuyết bào. Lão phất ống tay áo một cái, ở trong điện liền xuất hiện một cái bàn rượu đối diện với Khương Vọng. Lão bèn phóng khoáng ngồi xuống, cũng tự rót cho mình. Đây thực là đây thực là duyên phận. Đương nhiên lão ta biết Vân Đình Tiên Cung ở trên tay Khương Vọng. Lão cũng hiểu được chỉ truyền thừa một thức Bình Bộ Thanh Vân. Cửu Cung Thiên Minh ở sâu trong vũ trụ, một trận chiến kinh thiên trong Vẫn Tiên Lâm. Vân Đình Tiên Cung vang vọng lịch sử tiên vẫn. Tất cả những điều này đều để cho lão ta biết được. Truyền thừa trên tiên, truyền thừa tiên nhân chắc chắn sẽ trở về. Nhưng lão thật không ngờ tới. Khương Vọng bây giờ đã lấy được tiên đạo cửu chương, thất lạc đã lâu, lại nguyện ý chia sẻ với mình. Truyền thừa chuẩn xác của chín đại tiên cung còn chưa được xác định toàn bộ. Chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, chân nhân, chân quân Tân Tấn, quả thực là giao kết thiên hạ, tình báo xuất chúng như vậy, hạ thủ lưu tình, hạ thủ tinh chuẩn như vậy. Khương Vọng cũng cười rộ lên. Với hắn mà nói, tiên đạo cửu chương tất yếu bởi vì chín đại tiên cung mà toàn vẹn. 12 lá thăm của Như Ý chương là tất nhiên có thể hoàn chỉnh. Vạn tiên chương ít nhất còn có thể bổ toàn 6 lá thăm. Phần còn lại nằm trong tay Điền An Bình. Ít ngày nữa thần tiêu khai chiến, mà quần không thể nào tránh trách nhiệm, tóm lại là có cơ hội tới tay. 12 lá thăm của Ngự Thú chương nói vài lời hữu ích với sư tẩu hắn là không thành vấn đề. Sơn Hải đạo chủ đã đến Vĩnh Hằng, chưa chắc đã coi là truyền thừa tiên thuật lẫn chưa chắc đã coi truyền thừa tiên thuật là đại sự gì. Về phần Bình Tiên chương của Ngô Tuân, Nhân Duyên chương của Hứa Vọng, dưới điều kiện thích hợp cũng không phải là không thể đàm phán, mà Trường Thọ chương của Hồng Quân Diễm thì đang ở trước mắt. Nghĩ kỹ lại chỉ có Cực Nhạc chương và Bá Phủ chương là vẫn chưa có xác định vị trí. Cái trước nghi là ở chỗ của La Sát Minh Nguyệt Tịnh, cái sau hư hư thực thực cũng ở trong tay Điền An Bình. Hiện tại chính đã đang đàm phán với Hồng Quân Diễm. Tiên đạo cửu chương cần Lẫm Động Tiên Cung hỗ trợ bổ toàn. Hồng Quân Diễm cũng cần đạo Trường Thọ chương này để quan sát truyền thừa của Lẫm Động Tiên Cung. Đây là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Dù cho đơn thuần ở cấp độ tiên đạo, bọn họ theo ý nghĩa nào đó cũng có thể nói là cùng gánh vác nhân quả. Tại hạ may mắn được truyền tiên đạo cửu chương, xem như tiên thư, mờ mịt không hiểu, tiên tự mờ mịt cách đám mây, tiên đạo đệ nhất đương thời, không phải bệ hạ thì không thể thuộc về ai. Vì vậy đồng hành cùng thiên tử là vì thỉnh giáo. Khương Vọng nói xong, trực tiếp đẩy tiên đạo cửu chương về phía trước. Hồng Quân Diễm nắm chặt. Nói cái gì mà thiên thỉnh giáo? Quá lời rồi. Thiên tử Lê Quốc chậm rãi mở ngọc giản ra miệng nói. Chúng ta là bạn vong niên, cùng tìm hiểu tiên đạo mà thôi. Nói xong cũng đẩy ra một tiểu điện băng tinh, có tuyết bay vờn quanh, đẩy về phía Khương Vọng nói. Lẫm Động tiên thuật đều ở trong đó, có truyền thừa từ thời đại tiên nhân, cũng có một ít bổ sung của trẫm sau này. Khương chân quân cứ tạm thời xem qua đi, nếu có chỗ nào không đủ, xin hỗ trợ chỉ ra. Nhưng mà Khương Vọng không lập tức nhận lấy, mà nâng chén nhìn Hồng Quân Diễm cười nói. Hôm nay trò chuyện với bệ hạ thật vui, cảm thấy hợp lý. Nhưng mà hàn huyên đâu như vậy rồi, bệ hạ chỉ nói mình nhàn rỗi, lại còn không nói cho ta. Làm sao lại cố ý đến thảo nguyên chứ? Hồng Quân Diễm cũng tạm ngừng lật xem ngọc giản, ngẩng đầu nhìn vào mắt Khương Vọng cười cười nói. Nghe nói sau khi từ Thiên Quốc trở về, người đã chạy trước tiên, hôm nay mới đến thảo nguyên sao? Khương Vọng cao giọng nói. Thiên hạ có chuyện gì mà không nằm trong mắt bệ hạ chứ? Hồng Quân Diễm vui vẻ thừa nhận phần tâng bốc này, lắc đầu than thở. Ở bên trong không quấy nhiễu quốc chính của một quốc, ở bên ngoài bảo vệ chính thống của một quốc, chỉ hỗ trợ, không cần chỗ tốt. Khương Trần Quân, người làm nghĩa huynh này đã hơn hẳn thân huynh rồi. Khương Vọng suy nghĩ một chút, lúc này mới mở miệng. Lúc trước bệ hạ tự phong quan tài băng, để đợi lúc thích hợp, Phó Trần Quân ngồi một mình ở trên đỉnh núi. Vĩnh thế thánh đông như tuyết động không tán, huyền băng trường ngưng. Ta nghĩ không chỉ là bởi vì tình nghĩa giữa gã và bệ hạ, cũng bởi vì gã tin tưởng bệ hạ có thể mang đến cho băng nguyên tương lai chính xác. Hắn ta thành khẩn nói. Khương mỗ không hiểu đại thế thiên hạ, chỉ biết thần tiêu sắp tới, thảo nguyên hôm nay loạn không bằng chị. Và lại lúc tiên quân chiêu đồ đi, nói người thắng phong tuyết nhất định một lòng vì dân, Kim đế Thảo Nguyên đang có đức này, Khổng Mỗ cùng với vương của Thảo Nguyên xác thực có tình thân, nhưng không nhất định phải đỡ rồng đăng cơ. Chỉ đặc thời cuộc như vậy, ngoài nàng ấy ra thì còn ai đây? Không phải là bảo vệ chính thống đại mục, giữ gìn bệ hạ? Hồng Quân Diễm nhìn hắn nói, quả là công tâm. Là công tâm hay là tư tâm, ta cũng không phân biệt được. Khương Vọng nói, chỉ biết là thật lòng. Hắn thật lòng hy vọng Tiểu Ngũ tốt, hy vọng Vân Vân tốt, thật lòng hy vọng bách tính Thảo Nguyên có thể sống hòa vui, không chịu gió tuyết, cũng thật lòng hy vọng nhân tộc có thể thắng được Thần Tiêu, có thể trường tồn. Công tâm hoặc tư tâm như thế, lại có gì khác nhau đâu? Hồng Quân Diễm tay cầm ngọc giản tiên đạo, cuối cùng cười một tiếng nói, người cũng không cần khẩn trương. Lão ta thản nhiên nói, chấm chỉ nghe nói Hách Liên Thanh Đồ, Hách Liên Thanh Đồng đã chết. Trên đời này lại ít đi một bằng hữu cũ, trong lòng tiếc nuối cho nên cố ý đến phung viếng. Hành trình này là của riêng bản thân, không liên quan đến thời cuộc. Chuyện của hai nước tự có quan, có lễ quan xử trí. Nhân vật như Hồng Quân Diễm, nếu đã tỏ thái độ thì sẽ không còn có gì biến hóa nữa. Khương Vọng bèn cười, cầm lấy cung điện băng tinh kia, du ngoạn trong lẫm động tiên thuật, được xưng đã biết đến tuổi thọ nhất thế gian kia. Du địch một chuyến đã bơi qua toàn bộ đại điển đăng cơ. Không ai từng nghĩ tới, hùng chủ cái thế Hồng Quân Diễm một lần hành động thống hợp Tây Bắc, xa giá đích thân đến Thảo Nguyên, lại chỉ cùng với Trấn Hà chân quân ngồi xuống, tìm một địa phương nghiên cứu thảo luận tu hành. Bao gồm cả triều đình một quốc, tất cả đều chuẩn bị bỏ trống bên kia, không chỗ rời. Vô số ánh mắt chờ đợi đều hóa thành mờ mịt khó hiểu. Nhưng mà thời gian kiên quyết tiến về phía trước cũng không bị băng tuyết đông lạnh. Ngày 3 tháng 6, tân quân bộ quốc lên ngôi, đại xá thiên hạ, ân trạch Thảo Nguyên. Ngày 9 tháng 6, lại nghênh đón hội nghị Thái Hư. Thần linh cổ lão Mộ Phù Diêu đi ra từ U Minh, dưới sự dẫn dắt của Khương Chân Quân, lần đầu tiên đi tới bên ngoài Thái Hư Các Lộc. Mộ Phù Giao gầy gò, dùng một cây châm gỗ búi tóc, mặc một bộ thần bào màu đen tuyền, tản ra khí tức thần bí mà thâm thúy. Ngước nhìn ba chữ Thái Hư Các, có chút cảm khái nói, nó cường đại hơn so với tưởng tượng của ta. Động thiền sinh ra cùng thời cùng với hiện thế, thì tự có số lượng nhất định, trên cơ bản đều bị bắt lấy và luyện hóa thành các bảo cụ. Trong đó phần lớn đều có chủ, đương nhiên còn có một vài nơi đã bị đánh nát và đang chờ đợi sự đoàn tụ trong dòng thời gian. Động thiên có trật tự là bởi vì tiên thiên chi khí có nhiều, có ít. Một tòa động thiên mới sinh ra, đối với bản thân hiện thế chạm đến chính là phân ngạch bất đồng. Nhưng động thiên bảo cụ không có cao thấp, bởi vì cao thấp tại nhân thủ. Tiền thân của Thái Hư Các là Chiêu Chân Thái Hư Thiên, xếp hạng thứ 23 trong tiểu động thiên. Nhưng mà biểu hiện sức mạnh của nó trong động thiên bảo cụ hiện là lại có không chỉ có thế. Điều này đương nhiên là dựa vào sự phát triển mạnh mẽ của Thái Hư Huyễn Cảnh. Đây chính là sức mạnh của thời đại. Dẫm lên trên chiều dâng của thời đại, thiên địa đều động lực, làm ít công to. Những kẻ đi ngược dòng thời đại, bất kể kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, cuối cùng đều khó có kết cục tốt. Bộ Phù Giao chính là người có nhận thức sâu sắc nhất về điều này. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, kể từ hôm nay thần cũng đã lên chiếc thuyền thời đại này. Tựa như thương đồ thần lập giáo lập quốc ở Thảo Nguyên, nhảy đến vĩnh chứng vô thượng. Linh cữu quy tề cũng đang khách ngồi thuyền. Bạch cốt trùng tu chính là người cầu thuyền. Ở trong những lão gia hỏa sống sót này, thần sẽ là kẻ đến bề ngạn đầu tiên sao? Cảm nhận được bóng đêm dày đặc, Khương Vọng ấm giọng nói, Mộ tôn giả ở đây chờ một chút đi, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Mộ Phù Giao hạ thấp người hành lễ, làm phiền đông gia. Hai người bọn họ xưng hô mỗi người một kiểu. Mộ Phù Giao hiện tại đã là đầu bếp trưởng của tiểu lô Bạch Ngọc Kinh. Bổng độc hàng tháng là một viên nguyên thạch, chính là lương cao nhất của tiểu lâu rồi. Đến đây Ngọc Thiền vẫn là dùng bạc để trả lương. Bạch trưởng quỹ thù lễ, nhưng mà cũng không làm chuyện mua bán lỗ vốn. Dạ thần yến mà tiểu lâu sắp đẩy ra đã bắt đầu tuyên truyền. Mỗi tháng mở một bữa tiệc, định mức 12 người, mỗi suất 5 viên nguyên thạch. Sau này nếu làm ăn phát đạt, Bạch trưởng quỹ còn có thể tung ra nha phiếu, tức là danh ngạch bán trao tay nội bộ với giá cao. Đương nhiên nội bộ này thì chính là anh ta. Khi kịch quỹ tới, hắn hơi sửng sốt, không nhịn được lại nhìn thoáng qua nhật quỹ. Hoài nghi mình nhớ nhầm thời gian. Hôm nay thật là kỳ quái. Tần các viên vốn chậm chạp, và Khương Các Viên thường xuyên đến muộn, vậy mà đều đã đến đông đủ. Kỳ Các Viên đã lâu không gặp, phong thái càng hơn dĩ vãng nha. Khương Vọng cười híp mắt đi tới nói, một chút lễ vật nhỏ không thành kính ý. Kỳ Kỵ cúi đầu nhìn thoáng qua, đúng là tiểu lễ vật thật, là một giỏ quýt. Cho dù là học đồ pháp gia còn chưa nhập môn, cũng không có khả năng chịu không nổi khảo nghiệm như vậy. Chuyện này không tốt lắm đâu. Hiện tại hắn ta cũng khó nghiêm túc với Khương Chân Quân, nhưng mà trời sinh tính tình cứng nhắc vẫn khiến hắn ta trần trở. Dù sao cũng là nơi làm việc, cũng bởi vì đây là nơi làm việc công, một chút tâm ý còn muốn lén lút sao? Khương Vọng khoát tay, tâm ta quang minh, còn gì để nói. Kỳ Quỹ ngó hướng Tần Các Viên. Tần Các Viên đang chậm rãi bóc quýt, lột sạch cả sơ quýt. Làm cái gì mà nghiêm túc như vậy chứ? Đây là muốn giật giải nhất cuộc thi bóc quýt sao? Kỳ Quỹ cũng nhận lấy giỏ quýt này, nghĩ đến việc sau này phải tặng Khương Các Viên mấy quả lê thơm, tóm lại là phải có giá trị tương đương. Dần dần mọi người đều tới. Lý Nhất cực kỳ đơn giản, gần như là dẫm lên bóng kim chỉ giờ, rơi vào vạch tương ứng, tuyên bố hội nghị Thái Hư lần này chính thức bắt đầu. Khiến người kinh ngạc chính là Trung Huyền Dận từ trước đến nay sẽ đến sớm mà lại vắng mặt trong lần hội nghị này. Sao Trung tiên sinh không tới? Hoàng Xá Lợi nhíu mày hỏi. Nàng mới từ trên chiến trường trở về, ở trên mặt còn có vài vết máu chưa sạch, đó là do một vị chân ma lưu lại. Nếu đổi thành các viên khác, bất luận là ai không tới, mọi người đều lời hỏi thích tới hay không thì tùy. Các thành viên trẻ tuổi luôn có đủ loại lý do, ví dụ như tâm tình không tốt hay là ra ngoài thì bị trẹo chân. Trung Huyền Dận và Kịch Quỹ thì khác, hai vị lão tiền bối này vẫn luôn cần cù chăm chỉ, chịu khó chịu khổ. Hôm nay Trung Các Viên có việc, Khương Các Viên sẽ giúp hắn ghi chép, Kịch Quỹ giải thích. Hoàng Các Viên thật là người đẹp tâm thiện, biết quan tâm đồng nghiệp. Khương Vọng vừa làm việc vừa tận dụng mọi cơ hội để khen một câu. Trong lòng hắn hiểu rõ Trung Huyền Dận vắng mặt có lẽ có liên quan đến Tư Mã Hành. Trọng Huyền Tuân nói có khả năng Tư Mã Hành đã xảy ra chuyện, nhất định là đã thấy gì đó trong lịch sử. Đây là chuyện của Nho gia, hắn không có ý định can thiệp vào. Ngược lại Hoàng Xá Lợi có chút kinh ngạc. Hôm nay Khương Vọng giống như là đổi tính một giỏ quýt, một sọt lời hay ý đẹp. Chả lẽ từ trước đến nay phong cách đều đi nhầm? Tên này thích phong cách chiến tổn à? Lúc này ở bên cạnh vang lên thanh âm Đấu Chiêu không kiên nhẫn nói. Không sai biệt lắm được rồi. Bóc cái quả quyết rách, dùng thần lực câu tới câu lui đằng kia, cũng không chê mệt, lắc lư đến ta, ngươi có biết không? Kỳ Kỵ lúc này mới phát hiện, hóa ra Tần Chí Chân không phải đang dùng ngón tay bóc quyết, mà là dùng thần lực. Thứ thần lực không thể nhìn thấy trong tầm mắt nhưng mà thực sự tồn tại. Thứ thần lực đạt đến cực hạn của hiện thế, nhưng mà Kỳ Kỵ hắn lại không cách nào bắt giữ, không thể phát hiện. Tần Chí Chân vẫn là động chân, nhưng mà Diêm La Thiên Tử đã là dương thần. Với Tần Chí Chân hiện tại mà nói, một bước tuyệt đỉnh kia đã không có bất kỳ độ khó nào, dừng lại tại đây cũng là chỉ đang tiếp tục củng cố sơ hở, củng cố cơ sở. Hoa văn tia chớp ở mi tâm dục dịch, Kỳ Quỹ phải tốn rất nhiều sức lực mới áp chế được xúc động muốn đột phá ngay lập tức của mình. Vẻ mặt Tần Chí Chân như thể bị ngươi nhìn ra rồi, than thở nói, không có cách nào, vừa mới nắm giữ được lực lượng dương thần, vẫn siêng năng luyện tập, một hơi này ta cũng không dám chậm trễ. Đấu Các Viên, hắn nghiêm túc nhìn sang nói, ngươi cũng là quỷ đấy, sau này ngươi trở về U Minh, quan dân chúng ta sẽ là người một nhà, không cần khách khí với bản quân. Lão tử là chiến quỷ, nhảy ra ngoài thiên địa, không nằm trong nhân duyên. Cái tên chó săn đầu trọc nhà ngươi, củ cải của lũ lừa trọc, hiểu cái gì? Đấu Chiêu từ trước đến nay không chỉ biết nói, hắn rút thiên kiêu đi ra, đi về phía Tần Chí Chân nói, nhốt trong lòng, phong cho cái danh tiểu mao thần. Người cũng được nước lấn tới rồi đấy. Miệng lưỡi Tần Chí Chân không nhanh bằng miệng. Miệng lưỡi Trần Tần Chí Chân không có nhanh bằng, nhưng mà từ trước đến giờ chưa từng sợ hãi. Tay ấn mặc đao, chậm rãi đứng dậy. Đồ quỷ tạp nham. Khi thấy hai người va chạm, thoáng chốc phong đôi khuấy động. Cả tòa Thái Hư Các như là lâm trọng áp, phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Mộ Phù Giao chờ ngoài lầu các, mí mắt giật giật. Chẳng lẽ nhận thức sơn trưởng Thái Hư công học của mình lại là một việc khó xử như thế sao? Bên trong đã đánh nhau rồi sao? Đông ra vì mình cũng thật là hao tổn tâm trí. Thần đang muốn sắn tay áo đi vào, lại cảm thấy trong cõi u minh có lực lượng vô hình đè xuống, hiểu được là vì vị thái hư đạo chủ kia bất cận nhân tình ngăn trở, cũng chỉ đành dừng lại, nghĩ đến việc Đông gia có thể cắt tàn ý của Thương Đồ mà về thuyết phục những thành viên thái hư các khác, hẳn là vấn đề không lớn. Trong thái hư các, Hoàng Xá Lợi khoanh tay dựa vào, ung dung quan sát. Thường mình ngồi ngay ở đó, ngây ra ở đó, như không nghe thấy. Lý Nhất Thần du vật ngoại, không biết suy nghĩ điều gì. Gân xanh của kịch quỹ giật giật, gần như là không kiềm chế được xúc động muốn đột phá. Trọng Huyền Tuân đang chuẩn bị pha trà. Này này này, Khương Vọng nhanh chóng đứng ra, một tay đẩy một người, nói. Có chuyện gì thì từ từ nói đi, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Mọi người đều là người đọc sách mà, không nên động tay động chân, tổn thương hòa khí. Đấu chiều chiến thiên đấu ra, đấu địa. Nhìn họ Khương cũng không phục, ánh mắt nguy hiểm nói. Người muốn cản ta sao? Khương Vọng liếc mắt một cái, liền hiểu rõ. Tên này vừa mới đột phá, đang muốn tìm người luyện tập đây. Hắn cũng không rảnh mà làm bao cát miễn phí. Liền giơ tay lên, làm bộ không can thiệp, cười nói. Ta không có chọc ngươi, ta còn tặng ngươi quýt đấy. Một giỏ quýt không thể khảo nghiệm kịch quỹ, đường nghiền cũng không thể dao động được hai vị thái hư các viên. Khi tới hai bên lúc này rất là mạnh, danh đao hoành thụ đã rời vỏ. Chín khu đất trống, vòng tròn rủ xuống, rãnh mặt trời đã bị chia làm hai nửa, mỗi bên đều có chỗ. Đấu Triều và Tần Chí Chân đều đi về phía trước. Một người ở trên một người, chợt tỏa ra kim quang, một người thần huy hạ xuống nhuộm đen áo. Nhưng cùng lúc đó, cũng có tuyết sắc hiện ra ở trên người hai người bọn họ, từ cổ tay mà lên, một đường lan tràn. Bóng ma tới lui như bay, mỏ chim ẩn hiện, lượn vòng quanh hai người. Nó có tên là chim cáo tử, tung bay 49 con. Tuyết che kim hoa, xương giá thần ý. Trong cõi u minh, còn có hai cỗ băng quan chuẩn bị cho bọn họ. Chúng đã vượt qua cánh cửa sinh tử, lay động thái hư các, tiên thuật, thiên thu quan. Năm đó Ninh Đạo Nhữ giả làm Tạ Ai, lấy danh nghĩa Hứa Thu Từ, đã dùng thuật này khi đối phó Dạ Bồ Tát ở yêu giới. Một khi thôi phát đến mức tận cùng, băng quan phủ xuống, đồng kết đạo tắc, đàn lụi thọ nguyên. Nhưng mà cùng một đạo tiên thuật, hôm nay Khương Vọng dùng đến đã mạnh hơn khi đó rất nhiều. Một là lúc ấy Ninh Đạo Nhữ sử dụng lẫm động tiên thuật, còn chưa bổ sung xong trường thọ trương. Hồng Quân Diễm chân chính có thể phát huy uy năng của môn tiên thuật này, lúc đó còn đang ngủ say. Thứ hai, tiên thuật thời đại tiên cung có một đặc điểm trọng yếu nhất chính là cần thuật giới để thúc đẩy. Giống như tiên thuật của Vân Đỉnh tiên cung có ba hệ thống lớn, vật dẫn thuật cũng có ba loại, theo thứ tự là Thiện Phúc Thành Vân, Ác Họa Âu Vân cùng với Lăng Tiêu Trì Khí. Trước mắt Khương Vọng cũng chỉ là thông qua Thanh Vân Đỉnh có một lượng Thiện Phúc Thành Vân tích lũy nhất định. Người thừa kế đời sau sử dụng tiên thuật, dưới tình huống không chiếm được vật dẫn, thường thường đều sẽ sử dụng các loại phương pháp để thay thế. Ví dụ như mộng lệnh mà Khương Vọng sử dụng, dùng tương đối rườm rà và lại chung quy có chỗ khiếm khuyết, không thể đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Ninh Đạo Nhữ cũng dùng phương pháp tương tự, mượn giả tường thuật, không thể thúc giục tiên thuật đến mức tận cùng. Vật dẫn thuật của Lẫm Động Tiên Cung tên là Trường Sinh Tuyết. Hồng Quân Diễm ngược lại không có keo kiệt, trước khi đi đưa cho Khương Vọng rất nhiều, còn bảo hắn dùng xong thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến Lê Quốc lấy. Nói cách khác, bằng sương lan tràn ra từ hai tay Khương Vọng hôm nay mới là uy năng đỉnh phong đầu tiên của Lẫm Động tiên thuật từ khi thời đại tiên cung sụp đổ cho tới nay, là Lẫm Động do Trường Thọ Trương thống ngự. Cả tòa thái hư các đều như bị đông cứng. Đệ Nhất cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, ánh mắt mịt mờ dần ngưng tụ, trong tích tắc có phong mang sắc bén cực hạn. Đấu Triều không phải là hạng người nhẫn nhịn, chiến ý không tắt mà ngược lại càng bùng cháy. Bạch Nhật Mộng Hương dương nanh múa vuốt, phảng phất như là cự quái lơ lửng phía sau, khiến cho cả tòa thái hư các chìm vào mộng cảnh, khiến xương giá cũng là trở nên hư ảo. Tần Chí Chân ấn đao mà tiến, miện phục đã khoác lên người Diêm La đại quân, dương thần tại thế, nhưng mà băng tan chỉ trong một chốc lát, tuyết hóa chỉ trong một ý niệm. Khương Vọng đưa tay đẩy Thiên Thu Quan về, độc hành ở biên giới của Bạch Nhật Mộng và thần ý Minh Phổ, tinh chuẩn mà chia cắt hai mảnh chiến trường, khiến cho chúng va chạm nhưng không thể tiếp cận. Một thần không nhiễm bụi trần, hoảng hốt như không ở đây, mà trong tiềm ý chi hải của mọi người. Tới là hắn, đi là hắn, mộng ban ngày không thể quấn áo, thần ý không thể nhuộm tóc, Giờ phút này Tiên Tư Lỗi Lạc chỉ cười tủm tỉm nói: ý của ta là họp xong rồi các người muốn đánh thế nào thì tùy, tháo tay gỡ chân đều là việc riêng của các người, nhưng không thể bỏ lỡ công sự, đúng không? Thái Hư Các đã đi vào quỹ đạo, bất kể là quyền trục Thái Hư, đấu trường Thái Hư hay là Thái Hư Huyền Trương đều đã tương đối hoàn mỹ. Công việc hôm nay bàn luận cũng đơn giản chỉ là Thái Hư công học. Họp xong đánh một trận với ta. Đấu Triều trở tay thu đao dứt khoát nói: đợi lát nữa bất luận người có đề án gì, ta đều đáp ứng. Mộ Phù Giao làm sơn trường, các phương diện được thích hợp, hắn vừa vặn thuận nước đẩy thuyền, tuyển một người có thể chịu đòn để làm đối luyện. Khương Vọng chớp chớp mắt nói: ta không hiểu ý của Đấu Các Viên. Nếu không phải có chuyện cầu ta, người cam lòng tặng đồ cho ta? Đấu Chiêu lạnh lùng nhìn giỏ trái cây kia bổ sung: dù chỉ là quýt. Khương Vọng giận tím mặt, bị thương tổn, bị bắt nạt cũng không khiến cho người ta đau lòng bằng bị oan uổng. Sự vụ của Thái Hư Các hà có thể tự tiện trao tay? Hắn giận dữ hất tay áo: ta làm việc công tâm, người không đáp ứng thì thôi. Thường Minh và Tần Chí Trần chắc chắn đã bỏ phiếu, vừa mới kết thúc hợp tác hắn ta còn chưa trả xong tiền, há là chẳng nghe nói kẻ nợ mới là cha thiên hạ sao? Phiếu của những người khác hắn cũng không vấn đề, dù sao hắn cũng đã tặng quyết rồi. Đấu Triều muốn dùng cái này để khơi khó dễ cho hắn, vậy thì thực sự đã xem thường Khương Mỗ rồi. Chuyện này không dùng nguyên thạch là không thể nào giải quyết được đâu. Hai người liếc nhau, không nói nhiều, đều tự ngồi xuống. Mọi người đều đã an tọa. Tần Chí Chân vẫn là tỳ đao đứng ở đó. Hắn nhìn Đấu Chiêu, có chút khó hiểu. Sao thế? Họp xong không định đánh với ta sao? Đấu Chiêu lười đáp, cầm đao gọt quýt. Tần Chí Chân giận dữ, người ầm một tiếng, trên trán của kịch quỹ, sấm sét nổ vang. Xin lỗi, không khống chế được. Kỳ quỹ mặt không chút biểu cảm nói. Tần Chí Trăn cũng ngồi xuống, dù bất mãn với Đấu Chiêu thế nào vẫn phải tôn lão, dù sao tuổi cũng đã cao, còn dừng lại ở cảnh giới động chân, áp lực tâm lý lớn đến mức nào hắn không thể không thông cảm. Nếu chư vị không có ân oán gì khác phải giải quyết, vậy thì hội nghị chính thức bắt đầu. Kỳ quỹ nghiêm túc nói, tiếp theo chúng ta thảo luận về Thái Hư công học. Ngoài miệng nói công sự, trong lòng tại hạ quyết tâm, trong lòng lại hạ quyết tâm, sang năm nếu không chứng tuyệt đỉnh, hội nghị lần sau hắn cũng không tới. Trần Nhân ở trước mặt Trần Quân, nghiêm mặt cũng không xong, không có đạo lý tuổi đã cao, mỗi ngày đều tâm lực hao tổn như vậy. Nghĩ đến hắn liền sửng sốt. Lão tiểu tử Trung Huyền Dận kia hôm nay không đến, không phải là bởi vì lý do này chứ? Khương Vọng đang ngồi xổm trong diện pháp các đếm nguyên thạch, cũng thuận tiện đem đạo pháp kiếm thuật mới thôi diễn để vào. Thường Mình lặng yên không một tiếng động đi vào, lại không nói một lời đi ra ngoài. Này, chờ một chút. Khương Vọng gọi lại. Hôm nay đa tạ. Thường Mình tự hủy thần đồng, không phải là mù. Hai con ngươi hắn đầy vết dạn, hôm nay có lực lượng mới sinh ra. Hắn đứt mắt nhìn thẻ che trải trên mặt đất. Đạo lịch năm 3930, ghi chép hội nghị Thái Hư. Trung Huyền Dận không tới, vắng mặt một lần. Đấu Chiêu, Tần Chí Chân gây rối trật tự tại hội trường, ghi lỗi một lần. Đề án của Thái Hư công học toàn phiếu thông qua. Mộ Phù Giao đảm nhiệm đề án Thái Hư công học ở sơn trường đời thứ nhất. Toàn phiếu thông qua. Thái Hư công học được định vào ngày mùng 1 tháng 9 chính thức khai giảng. Người ở đây ghi lỗi tác dụng ở nơi nào? Thương Minh hỏi. Không quan tâm có hữu dụng hay không, cứ ghi đã rồi tính. Khương Vọng nói. Chấp bút viết thẳng. Ta không có viết bừa một chữ nào cả nha. Trung Huyền Dận vắng mặt cũng phải ghi ư? Lời này hay đấy. Hắn ghi lúc ta vắng mặt cũng đâu có nương tay. Thương Minh buồn bã nói. Người vẫn nên biết Khương Vọng là nhân viên của Thái Hư Các. Tặng mọi người một giỏ quýt vào đi. À, cái này thôi đi. Khương Vọng khoát tay nói. Làm việc tốt thì cần gì lưu danh chứ. Thương Minh buồn bực một hồi, cuối cùng nói. Nên để ta nói cảm ơn với ngươi. Cảm ơn qua lại, cảm ơn qua cảm tạ lại làm gì? Ta chỉ là thấy ngươi ở đây cũng để lại không ít công pháp, muốn tâm sự với ngươi. Ngươi xưa nay không nói. Khương Vọng nói, nhìn vào mắt y. Bây giờ ngươi đang ở trạng thái gì vậy? Sự ra đời của chư ngoại thần tượng, có nghĩa là Thương Minh không thể tiếp tục phụng thần. Trái lại hắn là kẻ hủy diệt thần, lấy phá hủy thần ý làm tu hành. Nhưng Hách Liên Sơn Hải lại vừa vặn đăng thần. Đây gần như là đối lập trên phương diện đạo đồ. Hách Liên Vân Vân đương nhiên không có khả năng đẩy Thương Minh ra. Nhưng mà vị tân tấn chân quân trầm mặc ít nói này, vị trí hiện tại cũng xác thực xấu hổ, không có khả năng làm lại hiện thế thần sứ. Hiện tại vẫn là còn ở trong nhiệm kỳ thái hư các viên, tân quân cũng không thể choán ta chức vụ hoặc là tước phong mới. Thường mình trầm mặc một hồi nói, bệ hạ xin xuất ra thánh chỉ lưu lại trước khi thánh võ hoàng đế đăng cơ. Sắc ta là Alana, cũng chính là hủy diệt chi thần. Trong thanh khung thần điền mới tu luyện, Alana có chức danh hủy diệt, chấp trường lực lượng diệt thần. Thần sinh ra để thanh tẩy đọa lạc thần linh, sẽ ở thời đại thanh khung thiên quốc bị hủy diệt, thành tựu vĩnh hằng. Vì tiên quân nghị định thụy hiệu, đối với công tội của tiên quân mà làm một cái tổng kết là đại sự thứ ba trước khi Hách Điền vân vân đăng cơ. Đây là thống nhất tất nhiên. Chính sóc xác lập cũng là nhu cầu tình cảm nồng đậm của vị tân quân này. Mẫu thân của nàng và huynh trưởng của nàng vì nàng quét đi gió tuyết trên mũ miệng mục thiên tử, giao cho nàng một đế quốc trước nay chưa từng có, không bị kiềm chế. Tình cảm của nàng đối với hai đời tiên quân sâu nặng, không phải một chữ có thể ký thác được. Đế vương đời thứ 56 của đế quốc Đại Mục, Hách Điên Sơn Hải, thụy là thánh võ, thần hóa nan danh viết thánh, uy cường duệ đức viết võ. Đế vương đời thứ 57 đế quốc Đại Mục, Hách Điên Chiêu Đồ, thụy là trang tương, thắng địch chí cường viết trang, từ ư nguyên giã viết trang, chết trên chiến trường. Nhân sự hữu công viết tương, chấp tâm khắc cương viết tương. Thánh võ hoàng đế trong miệng Thương Minh chính là thanh khung thần tôn hiện giờ. Hắn nói với thần sắc như Alana này là thánh võ hoàng đế lưu trì trước khi đăng thiên, chứng tỏ đây là vốn là kế hoạch dự bị của Hách Điên Sơn Hải. Đại Mục nữ đế lúc đó biết rõ tiềm lực của chư ngoại thần tượng, kế hoạch ở Mục Thái Tổ đoạt thần thất bại, sau khi các loại nỗ lực của mình cũng thất bại, để cho đồ hỗ sở khống thương đồ thần giáo, cho Thương Minh toàn bộ ủng hộ, ký thác ở Thương Minh có thể hóa thân Anala, kết thúc hết thảy thương đồ thiên quốc. Nhưng mà điều kiện tiên quyết để kế hoạch này có thể tiến hành trong thất bại của Hách Liên Sơn Hải ở thiên quốc, vẫn có thể trọng thương thương đồ thần. Chủ đạo thương đồ thiên quốc trong thời gian ngắn ngủi, cơ hội này rất khó xuất hiện, cho nên kế hoạch này cũng chỉ có thể làm dự bị trong dự bị. Đối kháng siêu thoát, nhất định phải có tín niệm thắng tất, càng phải có giác ngộ tất cả nỗ lực đều thất bại. Như hôm nay thiên quốc đổi chủ, tân đế Hách Điên vân vân ở trong khoảng thời gian này đem phong sắc thư này lấy ra, xem như hoàn chỉnh thanh khung thần hệ, cũng đích xác cho Thương Minh một vị trí vừa thích hợp lại vừa quý trọng, nhưng hình như là còn có thâm ý. Khương Vọng có điều suy nghĩ, Thương Minh lại nói, tân quân tức vị, ân trạch thiên hạ, thần biện tế ti, túc thần vương, thiết phù đồ thủ lĩnh đều có hậu thưởng. Vũ Văn Đặc nhậm chức thương vũ tuần thu nha, Hồ Diên Kính Huyền vẫn làm nha phủ, vẫn làm nha chủ, phụ thân của Hồ Diên Kính Huyền, Hồ Diên Mẫn, thụ phong làm liên tịch trưởng lão đoàn, thủ tịch trưởng lão. Ngoài ra truy phong Bột Nhi Trích Cân, Ngạc Khắc Liệt chết trận trong đoạt thần chi tranh là trung nghị vương, tôn Bột Nhi Trích Cân, Ngột Vân Điền, hàng tước phong Hồ Dương Công. Khương Vọng sửng sốt một chút. Người nói chuyện nhân sự mục quốc với ta làm cái gì vậy? Thương Minh nói, à, tùy tiện trò chuyện thôi. Vì Anala tân sắc của thảo nguyên này tính tình buồn bực, nói chuyện luôn rơi vào điểm mấu chốt, chỉ dăm ba câu đã nói rõ chính lược của Hách Điên vân vân từ khi đăng cơ cho tới nay. Tân đế đăng cơ khẳng định là muốn trấn an các phương thế lực để thắng được triều giã ủng hộ. Khương Vọng để ý nhất lại là thiết phù đồ thủ lĩnh, nhẹ nhàng lướt qua. Đối với Kim Đàm Độ thường quá nặng hoặc là quá nhẹ đều đã thể hiện thái độ không có bất kỳ đặc thù, chính là không có bất kỳ chú ý. Hách Điên vân vân khi đó nói với Kim Qua Khoan Dung là quân vô hí ngôn. Trước khi Hách Điên Chiêu Đồ đăng thiên cũng là cởi áo vì Kim Đàm Độ khoác lên. Ở phương diện nào đó mà nói, mấy đời hoàng đế Hách Điên gia này thật đúng là dị nhất dĩ quán trị. Ngoài ra, Hồ Diên Mân hướng tới thanh danh không hiển hách ở Thảo Nguyên, ưu thế lớn nhất là sinh ra một nhi tử tên là Hồ Diên Kính Huyền. Hắn trở thành thủ tịch trưởng lão của liên tịch trưởng lão đoàn, vừa là lôi kéo đối với Hồ Diên Kính Huyền, cũng đã tuyên cáo liên tịch trưởng lão đoàn ở thời gian quyền lực trọng yếu của một quốc tạo thành, một đi không trở lại. Sau đó chỉ là một cái giá rỗng. Liên tịch trưởng lão đoàn do Bột Nhi Trích Cân, Ngạc Khắc Điệt lãnh đạo, còn có thể ở trên thảo nguyên lên tiếng như là sấm, khống chế Thương Vũ Tuần Thu Nha. Hồ Diên Mân mở miệng đã có mấy người nghe. Cái này thậm chí không liên quan tới ý chí bản thân Hồ Diên Mân, là thanh âm của hắn vốn cũng chỉ có lớn như vậy. Bột Nhi Trích Cân, Ngột Vân Điển, chưa từng nghe qua danh hiệu của hắn, là có chỗ nào hơn người? Không Vọng thắc mắc hỏi. Ngạc Khắc Điệt gia đại nghiệp đại, mấy nhi tử cũng đều không có tầm thường, làm sao truyền tước cho hắn chứ? Ngạc Khắc Điệt con cái có 7 người, cháu trai cháu cái họ Bột Nhi Trích Cân, tổng cộng 13 người. Ngột Vân Điển là con trai thứ 3 của Ngạc Khắc Điệt, Ô Đồ Phòng Hạ, tuy có chân huyết, thực lực không mạnh không yếu, trong huynh đệ tỷ muội đồng lứa đại khái có thể xếp thứ 4. Ở các phương diện mà nói cũng không phải là nhân tuyển kế tước tối ưu. Bất quá hắn có một đứa con trai. Thương Minh chậm rãi nói, gọi là Bột Nhi Trích Cân, Phục Nhan Tứ. Tổ địa gia tộc của Bột Nhi Trích Cân ở phía bắc Thiên Trì Kính, sơn nam thủy bắc là Vì Dương. Đây cũng là nguồn gốc của phong hào Hồ Dương Công này. Lấy cái này làm phong hào cũng vừa vặn nói rõ Ngột Vân Điền có thể lên làm quốc công này không phải là bởi vì công huân của hắn, mà là trấn an đối với toàn bộ Bột Nhi Trích Cân gia tộc. Ngột Vân Điển nhân tử nhi quý, nội bộ Bột Nhi Trích Cân gia tộc chưa chắc đều có thể phục khí. Ngột Vân Điển không đủ lực thực để đàn áp hết thầy, Phục Nhan Tứ còn chưa trưởng thành. Cái này liền yêu cầu Ngột Vân Điển nhất mạch này gắt gao đi theo bước chân tân quân. Phục Nhan Tứ, cái thiên kiêu đương đại đi vào triều Văn Đạo Thiên Cung này, cũng liền bị hoàng đế bao quát trong rõ. Mà bởi vì Ngạc Khắc Liệt chết đặc thù, nội bộ Bột Nhi Trích Cân gia tộc không ổn định mới là có lợi cho tân đế thống trị nhất. Khương Vọng tuy không có quá nhiều kinh nghiệm thống trị, chính trị, tốt xấu gì, sử thư cũng đã học thuộc lòng rất là nhiều lần, nhìn ra được thủ đoạn ở trong đó. Kỳ thực nếu chỉ cầu tình cảm mỹ mãn, Tiểu Ngũ và Vân Vân ở lại Bạch Ngọc Kinh có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Hách Điên Vân Vân là nữ nhi của Hách Liên Sơn Hải, sinh ra đã có trách nhiệm và gánh vác, chính nàng cũng có theo đuổi của mình. Nhi nữ tình trường không phải là toàn bộ của nhân sinh. Học được một thân đế vương thuật, nếu chỉ có thể trang điểm son phấn, đó mới là đối với Hách Liên Vân Vân cả đời phủ định to lớn. Ngược lại là Tiểu Ngũ lúc trước tàn mạn tự do, bây giờ là lấy thảo nguyên mà làm nhà. Khương Vọng không muốn tiếp tục nói chuyện chính sự của một quốc, kéo Alana của thảo nguyên trốn trong diễn pháp các nói chuyện chính trị của một quốc, giống như mình là bàn tay lớn đứng sau thao túng tất cả vậy. Trời có mắt sao, hắn chỉ quan tâm Thương Minh một chút mà thôi. Này Thương Huynh, gần đây ta đối với thần đạo có chút nghiên cứu, lược thấy dư huy của chư thần. Khương Vọng thu lại thẻ tre làm thay ca, trong con người dấy lên thần hoa. Chư ngoại thần tượng của ngươi có nguyện ý chứng một lần không? Diêm La Thiên Tử ở bên Tần Trí Chăn kia đã chứng Dương Thần, nhưng mà biện thành Diêm Quân do Yến Kiêu biến thành cũng không thua tu vi. Yến Kiêu nhìn rõ, cũng tức là hắn nhìn rõ, lại thêm đối với Thôn Thiên Thần Điển nghiên cứu dùng chúng sinh pháp thân diễn thần đạo cùng với Thương Minh là có một trận. Thương Minh giết chư thần mà thấy chư ngoại, hắn đấy chúng sinh nhìn chúng thần, trường bào không gió tự bay. Thường mình không có tâm tư thu phí bồi luyện gì, dứt khoát nói một tiếng được. Cùng Thường mình bộ phù giao thảo luận thần đạo, cùng đấu chiêu tương tranh âm dương, làm bồi luyện hợp nhất hợp cách nhất của Trọng Huyền Tuân, cùng Doãn Quan luận bàn tiên đạo vạn tiên trường minh phủ thần đạo, cùng với Thắng Ca Nhi đánh bàn tính nhỏ, cùng Diệp Thanh Vũ nghiên cứu tiên đạo như ý trường. Triều Văn Đạo Thiên Cung tu hành, ngẫu nhiên nhìn thân hữu, liếc trộm giang hồ của Khương An An và Trừ Yêu. Cuộc sống của Khương Chân Quân là vô cùng phong phú, đã diễn đạo tuyệt đỉnh, vẫn đang đuổi tận cùng thời của thời gian. Hốt hoảng ve kêu kinh mộng, lại là một hè. Thái Hư Hội Nghị năm đạo lịch 3931 như kỳ mà tới. Tần Chí Chân đề nghị Thái Hư Công học lấy bộ phù gia làm sơn trường, Hư Linh làm giáo tập đã khai giảng hơn nửa năm, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Hiện hành chế độ 12 năm, căn cứ vào cơ sở phân lớp khác nhau, có học, hiệu, tường, tự, 4 giai đoạn. Thông thường 3 năm có thể tiến một cấp, tự sinh thấp nhất, học sinh là cao nhất. Thái Hư Công Học mở ra cho tất cả những người có tư cách tiếp xúc với Thái Hư Huyễn Cảnh, không câu nệ tuổi tác, bất kể tu vi, bất kể thân phận, chỉ cần không có ghi chép phạm pháp là có thể thông qua thi cử thống nhất học, nhập học. Ở Thái Hư Giác Lâu trải rộng thiên hạ hiện giờ, tiếp xúc với Thái Hư Huyễn Cảnh đã không phải là việc khó. Ngay cả tiểu dân dệt chiếu buôn bán cũng có thể tích lũy tiền công hơn nửa tháng, đi cảm thụ phong cảnh siêu phàm một chút, có thể thưởng thức sự đặc sắc của các cấp độ khác nhau trong Thái Hư đấu trường ở khoảng cách gần. Một khi thông qua khảo hạch huyễn cảnh do kỳ quỹ thiết kế, vậy coi như là một bước lên trời, có tư cách siêu phàm. Đáng nhắc tới chính là, tuy rằng lúc đầu Tần Chí Chân đề xuất Thái Hư Công Học là vì quảng giáo thiên hạ, vì muốn làm việc miễn phí, nhưng mà trải qua các viên Thái Hư các thảo luận, cuối cùng Thái Hư Công Học là để là thu học phí. Thứ nhất, đạo không dễ truyền, cần phải để cho người cầu học biết học là quý trọng. Thứ hai, không thể để cho những hư linh kia làm không công được, bọn họ vĩnh viễn ở lại trong Thái Hư Huyễn Cảnh, Thái Hư hoàn tiền có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Học phí có thể trả hết một lần, cũng có thể xin học bổ sung sau khi nhập học thông qua chấp hành nhiệm vụ quyền trục Thái Hư để nộp. Chỉ cần nghiêm túc học tập đều không khó hoàn trả, cũng coi như là ngụ giáo ư học. Đương nhiên, mặc dù Thái Hư Huyễn Cảnh kéo gần khoảng cách giữa phàm nhân và siêu phàm giả trước nay chưa từng có, nhưng hạn chế lớn nhất giữa thiên nhân vẫn là khai mạch đan. Kỳ quỹ ngồi ngay ngắn, như là thường ngày, chờ các viên khác ngồi xuống. Quả nhiên là lúc không có mục đích đặc thù, không ai sẽ đến sớm. Những người trẻ tuổi quấn sinh, quấn tử này là thời gian hơn một hơi cũng không nguyện lãng phí ở chờ đợi. Hắn nhìn chỗ trống của Trung Huyền Dận, ngay cả Trung lão đầu cũng là bởi vì còn chưa tuyệt đỉnh, không tiện tới sao? Hay là ở nơi nào cố gắng? Nhật quỹ an tĩnh chuyển động, bóng người dần dần hạ xuống. Trung các viên lại không tới à? Vẫn là Hoàng Xá Lợi hỏi. Biên hoàng đối đầu còn đang tiếp tục, nhưng Thất Thận đã bị thương, liên quân kinh mục đẩy mạnh về phía bắc. Trong khoảng thời gian này có không ít cường giả hiển danh, trong đó chói mắt nhất không thể nghi ngờ là hai cha con Hoàng Long Phủ này. Hoàng Phất chấn ma vạn dặm, lấy thiên ma huyết tưới Phật khô. Hoàng Xá Lợi ở chân ma nhất cấp đã vô địch. Bất quá nàng giống như là mới một mình đấu với thiên ma, trên người treo rất nhiều vết thương da thịt, nơi này băng bó, nơi đó là vết máu, giống như là con báo khỏe mạnh mỹ lệ xuyên qua máu và lửa. Đã lâu không gặp, Tần Chí Chân chậm rãi nói. Cả năm rồi ta không thấy hắn ở Sơn Môn Thái Hư. Hiện tại uy nghiêm của thần chức đã không còn hiển hách trên người hắn, đã là hoàn toàn không chế lực lượng của Diêm La Thiên Tử. Kỳ quỹ mày rậm hơi trầm xuống nói. Ngày hôm qua hắn còn viết thư cho ta, nói Thái Hư hội nghị sắp bắt đầu rồi, hỏi ta khi nào thì tuyệt đỉnh, có kịp không? Đương nhiên trong thư có một số lão ký phục lịch, chí tại thiên lý, chúng ta không thể bị người trẻ tuổi kéo xuống loại lời này. Còn có một số đề cập đến các vị đồng lưu, các viên, Cảng Đàm Tạp Văn, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Hắn đọc xong từng chữ đồng thời cũng phê bình, những thứ này không cần lấy ra để nói. À, tháng trước hắn cũng hồi âm cho ta, ta thỉnh giáo hắn một ít vấn đề về lịch sử. Chuyện liên quan tới đồng lưu, Thương Minh cũng mở miệng nói, chẳng qua là cách 2 tháng mới hồi âm. Với tính cách của Thương Minh, viết thư xong tuyệt đối không có thúc giục, 2 tháng chờ đợi này cũng không biết đã bao nhiêu lần muốn nói thì lại thôi. Trong lòng Khương Vọng hơi động. Vào tháng 3 năm nay, Trung Huyền Dận đã lâu không gửi cho hắn ta một phong thư, nói là có việc bận. Chuyện tiên sư sau này sẽ điều tra, xin Khương các viên không nên trách móc, vân vân. Khương Vọng cho rằng hắn cố ý trêu ghẹo, sự tình qua lâu như vậy rồi mới hồi âm, liền cố ý hỏi hắn đêm nay là đêm nào. Nhưng Trung Huyền Dận không hồi âm nữa. Đào Bút Hiền bên kia thế nào? Đấu Chiêu cũng hỏi. Tần Chí Trần nói, tất cả bình thường. Trọng Huyền Tuân lắc đầu nói, trong Đào Bút Hiền là nho sinh của các thư viện, không phải học sinh của riêng Cần Khổ thư viện, mà là học sinh của thư viện, thông thường cũng không thể dính đến bí ẩn cấp bậc cao. Nói cách khác, Trung Huyền giận dù thực có xảy ra chuyện cũng không ảnh hưởng gì đối với Đao Huyền bút vận chuyển. Tuy hắn nhậm sự cần cù, nhưng mà Đao Huyền bút này là cũng không phải là hắn ta nhất ngôn được. Nhưng Đao bút hiên cũng không phải là hắn nhất ngôn được. Tất cả mọi người yên lặng thông qua Thái Hư Công Ngọc viết thư cho Trung Huyền giận, cũng đương nhiên không được đáp lại. Lúc này Khương Vọng nhìn về phía Kịch Quỷ nói: "Hôm qua ngươi nhận được thư của Trung tiên sinh. Ông ta hỏi là Thái Hư hội nghị năm nào?" Kịch Quỷ sợ hãi cả kinh. Hắn sợ dĩ không cảm thấy Trung Huyền giận vắng mặt là vấn đề gì, chính bởi vì ngày hôm qua thu được thư của Trung Huyền giận. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, theo đà phát triển vượt bậc của Thái Hư Công học trong hơn nửa năm qua, thiên hạ sĩ tử đều nhập môn này. Hắn đã nuốt trọn toàn bộ tư lương khiến cho người trong pháp gia thèm muốn. Hắn định ra đủ loại quy tắc khảo hạch, đã đẩy pháp quán lên đỉnh cao. Đây là chuyện mà người có mắt đều rõ. Trung Huyền giận xưa nay không muốn rớt lại phía sau, ở phương diện này lại là càng mẫn cảm, sao có thể là hỏi hắn có kịp tuyệt đỉnh hay không? Vấn đề này chỉ có năm ngoái là có ý nghĩa. Kết hợp với mấy phong thư do Trung Huyền giận viết, mơ hồ có cảm giác thời gian hỗn loạn. Người này hồi âm, đông một phong, tây một phong, nội dung cũng không theo trình tự thời gian. Hoàng Xá Lợi là người hiểu rõ nhất về thời gian ở đây, cũng là người lần trước đã quan tâm việc Trung Huyền giận vắng mặt. Nàng cảm nhận được gợn sóng thời gian ra. Dạy mắt chăm chú mọi người, Hoàng Xá Lợi là chần chờ gật đầu. Ta không dám chắc, dù sao cũng không tận mắt nhìn thấy Trung tiên sinh, nhưng mà liên quan đến tên của hắn, quả thực đã có chút cảm giác không ổn đấy. Trong năm nay ai gặp qua Trung tiên sinh không? Khương Vọng hỏi. Ít nhất vào thời điểm Trọng Huyền Tuân đi điều tra, Trung Huyền giận vẫn bình an, chỉ là bận rộn việc vặt. Nếu thực sự xảy ra chuyện cũng chỉ trong vòng một năm này. Mọi người đều lắc đầu. Khương Vọng lại hỏi, vậy có ai trao đổi thư từ với hắn không? Ánh mắt mọi người đều nhìn nhau, cuối cùng người trao đổi thư từ với Trung Huyền giận vẫn chỉ có Khương Vọng, Kịch Quỹ và Thương Minh. Dù sao ai cũng có việc riêng mà, ai rảnh mà đi động tí là viết thư. Lúc này Lý Nhất đứng dậy xách kiếm lên. Ý hắn rất rõ, nếu muốn biết Trung Huyền giận ra sao thì trực tiếp đi tìm đi. Vẫn ngắn gọn như mọi khi. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy lại quay người, ngay tại chỗ ngồi Thái Hư của Trung Huyền giận có một người đạp không mà đến. Thân mặc nho sam, đầu đội khăn, lại là một nữ tử văn khí đầy mắt. Không phải là ngũ quan kinh diễm, nhưng mà lại có khí chất khiến cho người ta không thể làm ngơ. Tu vi của nàng, học vấn của nàng, nhận thức của nàng đối với thế giới này dường như đều là hiện lên trong ánh mắt trầm tĩnh kia. Một nữ nhân như vậy, từ đầu đến chân, miêu tả rõ ràng bốn chữ: bụng có thi thư. Chiếu sư tỷ. Khương Vọng kinh ngạc đứng dậy. Hắn không kinh ngạc vì đã lâu không gặp Chiếu Vô Nhan, hắn kinh ngạc vì ý nghĩa của việc Chiếu Vô Nhan xuất hiện ở đây. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Và xem tại sao Chiếu Vô Nhan lại xuất hiện ở đây. Và Trung Huyền giận đang ở đâu nhé. Hẹn mọi người vào ngày mai. Anh em hỏi rất nhiều kiếm like. Em thông cảm nhé. Thì ngay sau đây thì Phong sẽ đọc một tập kiếm like. Một tập kiếm like cho mọi người.